Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 245 phiên ngoại, trải qua Lam dốc lòng bồi dưỡng, thật chi linh tiểu thật thật rốt cuộc tại vị mặt thành công thành niên. Thật tốt quá, ta rốt cuộc có thể đi thám hiểm. Lam, nhiệt huyết thành niên linh thật nhiệt tình tràn đầy. Lam, chúng ta liền truy tìm hỗn độn tỷ tỷ cùng khư thúc thúc bước chân đi tới đi. Lam ôm tay, đối này bất chí một từ, liền hắn làm chủ sân nhà vị diện đứa nhỏ này đều chơi không chuyển. Còn tưởng đi theo kia hai cái bệnh tâm thần đi, có thể thấy được, tiểu hài tử bảo hộ quá hảo, quá đến quá thuận cũng không phải chuyện tốt, không tao ngộ điểm suy sụp trường không lớn, nếu hắn muốn tìm ngược. Liên tùy hắn thích liền hảo. Lam tương đương, Lam tương đương, Lam tương đương được không sao? Cho rằng Lam không muốn. Thật chi linh lệ thường thực hành làm nũng đại pháp. Đối Lam không ngừng diêu a diêu. Hắn biết, đối Lam tới nói, phương pháp này chưa từng có nhất áp dụng chỉ dùng càng thích hợp. Lam trợn trắng mắt, nhưng khóe miệng là dơ lên. Nếu ngươi cảm thấy ngươi này quyết định sẽ không hối hận nói. Ta nhưng thật ra không có bao lớn vấn đề, nhà ra sau. Nhìn đến đứa nhỏ này thực hiện được đôi mắt nhỏ, thật sự nhịn không được, dùng sức cho hắn một cái đầu. Ngươi tưởng cùng tìm bọn họ bước chân, ta là không có bao lớn vấn đề. Chính là, ngươi biết ta tính cách, một khi bắt đầu, liền không có đường lui. Ta không tiếp thu hối hận, đổi ý, thật chi linh kích động hơn nữa khẳng định gật đầu. Tuyệt đối không. Hoàn toàn không biết, hắn ưng thuận một cái cỡ nào đáng sợ lời hứa. Vì thế, Lam tao thao tác một đợt, đem chính mình vị diện giá cao bán đi lúc sau. Liền mang theo cái này phạm xuẩn mới vừa trưởng thành thật chi linh bắt đầu rồi truy tìm hỗn độn. Cùng khư bước chân chi lữ, trạm thứ nhất, đã từng chân thiện Mỹ đồng thoại vị diện hiện tại hung tàn ma huyễn vị diện. Là một nhân loại ma pháp tiểu học đồ thật chi linh nhìn kia đứng ở vu nữ thành hai tòa đại điêu. Khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Hai vị này chính là chúng ta nữ vu đại học thành sáng lập vu nữ cùng ma. Là hai vị thần cấp cao thủ. Bọn họ thành tựu, đến nay còn không có cái nào chủng tộc sinh linh có thể siêu việt. Dẫn đường hắn cái này tiểu học đồ học trưởng đang ở kích động cấp tân nhập học học đệ nhóm phổ. Cập khoa học, truyền thuyết bọn họ hai cái phi thăng thời điểm. Thật, kích động, Lam, bọn họ thật xoái, đúng hay không? Lam, lãnh khóc, a, thật chi linh kia mạc danh kiêu ngạo cùng nhận đồng cảm thực mau bị theo nhau mà đến vận đen cấp. Lộng không có, ra cửa trời mưa rớt hố té ngã, múc cơm bị cự long cùng người lùn liên hợp cướp đi. Đi đường còn có thể đụng tới trời giáng chậu hoa này đó đều là việc nhỏ. Đại khái, nhưng là rèn luyện một chút bị ma tộc đuổi giết, xong sau bị toàn bộ đại lục truy nã. Bị toàn bộ đại lục truy nã lúc sau càng là thiếu chút nữa không có bị mấy cái siêu cấp cao thủ bó. Lên đi hiến tế thiên thần đó là sao lại thế này? Bất quá, thật chi linh không hổ là Lam dạy dỗ hạ khỏe mạnh trưởng thành linh. Đều bị hắn nhất nhất mà tránh thoát, hóa hiểm vi di. Chính là mau mệt nằm liệt. Thật, Lam, sao lại thế này? Ta như thế nào cảm thấy? Vị diện này ở nhằm vào ta. Lam, ngươi cuối cùng phát hiện. Có đủ trì độn. Thật, cô quy, vì cái gì? Rõ ràng ta chính là một cái ngoan ngoãn làm nhiệm vụ linh. Lam, trầm mặc một hồi, vị diện truyền cáo nói. Năm đó cái kia hỗn độn chi linh cũng là như vậy cho rằng. Thật, a, vui vẻ. Thật sự, không hổ là hỗn độn tỷ tỷ, nhưng là, nghi hoặc, này cùng ta có cái gì quan hệ? Lam, lạnh nhạt, cũng không có cái gì bao lớn quan hệ, chỉ là vị diện ở giận chó đánh mèo mà thôi. Làm đạt được nàng chúc phúc ngươi, trên người có cùng nàng giống nhau hỗn độn hơi thở, cho nên, vị diện cảm thấy nó yêu cầu tăng lớn nhiệm vụ của ngươi khó khăn. Dỗi ngươi, thật, hiu quạnh. Hỗn độn tỷ tỷ, năm đó, làm chút cái gì? Lam, nghiêm túc tổng kết, nàng cùng khư làm sự tình liền nhiều. Không chỉ có đem nguyên bản đã vặn vẹo hóa đồng thoại vị diện cường quay lại bình thường con đường. còn đem tích lũy đầy đủ đồng thoại vị diện, trực tiếp thăng cấp thành hiện tại ngươi đang ở thí luyện đẳng cấp cao ma huyễn vị diện. Đến nay, đều phát triển phi thường tốt đẹp, cũng dự tính, tương lai mấy vạn năm, vẫn là sẽ hướng về tràn ngập tích cực hướng về phía trước chính năng lượng phương hướng tiếp tục. Bồng, bừng bừng phấn chấn triển đi xuống. Thật, kia, do dự, không phải sự tình tốt sao? Lam, có thể nói rất bình tĩnh. Đối với vị diện sinh linh tới nói, thật là, chính là vị diện cùng ta nói. Từ kia hai tên gia hỏa tới lại đi rồi lúc sau. Nó mỗi năm thu vào, chỉ đủ nó duy trì vị diện bình thường vận chuyển. Mặt khác công đức tín ngưỡng hòa khí vận, đều không phải nó. Đều cấp kia hai cái tao ương lòng dạ hiểm độc hóa cấp nuốt. Hơn nữa, đại khái chờ nó tồn đủ rồi tư bản, một lần nữa lật đổ bọn họ tạo thành ảnh hưởng, phỏng chừng đến muốn 10 tới vạn năm ni thật, trầm mặc thật lâu sau, ta khi nào có thể rời đi vị diện này? Lam vẫn như cũ bình tĩnh phi thường, đại khái còn có 444 năm. Cái này cao cấp ma huyễn vị diện thí luyện kỳ hạn là 500 năm ni thật. Tuyệt vọng, ý của ngươi là, ta còn phải xui xẻo hơn 400 năm, sau đó khả năng cái gì đều không chiếm được. Thật chi linh là thật sự phát hiện, vị diện này đối hắn có thật sâu ác ý. Trời biết, ở cái này vị diện hắn rốt cuộc tao ngộ chút cái gì. Lam, lạnh nhạt an ủi, yên tâm, ta cùng vị diện nói tốt. Cơ bản tiền lương sẽ cho ngươi kết toán. Hơn nữa xem ở hỗn độn chi linh cùng khư chi linh đã từng đối âm mặt thật lớn cống hiến phân thượng. Ngươi tuyệt đối sẽ là khen ngợi. Thật chi linh, viết hoa bi kịch, mà Lam đâu, thì tại trong lòng cười phiên thiên. Xem ngươi còn sùng bái bọn họ hai cái không đáng tin cậy không? Thật chi linh u u nói. Thật không hổ là hỗn độn tỷ tỷ cùng khư đại thúc. Nếu là ta cũng có thể lợi hại như vậy thì tốt rồi. Lam, hào tưởng tấu hai từ một đốn. Hắn là nói thật, cuối cùng ngao xong rồi một cái vị diện. Cảm giác được ghé vào vị diện chi trên bia đã không nghĩ nhúc nhích thật. Lam hỏi, còn muốn tiếp tục sao? Thật chi linh quả đoạn cắn răng. Muốn, bất quá, trước làm ta nghỉ ngơi một hồi. Cái thứ hai vị diện, chính là đã từng mà thế vị diện. Lịch sử luôn là kinh người tương tự, thật chi linh vừa mới rơi vào vị diện, liền biến thành mọi người đòi đánh tinh đạo, hơn nữa vẫn là cái loại này bị oan uổng, hơn nữa tẩy thoát vô vọng đáng thương tinh đạo, trừ phi hắn rời đi vị diện, bằng không, hắn tại vị mặt nhật tử chỉ có bị đuổi giết cùng chạy trốn hai loại có thể làm sự tình. Thật, khóc lớn, Lam, vì cái gì vẫn là như vậy? Hỗn độn tỷ tỷ lại làm cái gì? Lam, vẫn như cũ bình tĩnh. Nga tương đương không có làm cái gì. Bất quá là kết thúc vật lý vị diện ngoài ý muốn sinh ra mặt thế virus tính đại hình diệt sạch tai. Nạn, khai sáng dị năng thêm khoa học kết hợp tân vị diện thế giới mà thôi. Đúng rồi, nàng đi thời điểm, còn cấp vị diện để lại ngũ sắc cây bồ đề. Thứ này tựa hồ còn ở liên tục ảnh hưởng vị diện đâu. Thật, phẫn nộ, này không phải chuyện tốt sao? Lam, tay động moi lỗ tai. Đương nhiên là chuyện tốt à. Tưởng dưỡng thành một cái vật lý cùng dị năng quy tắc hỗn hợp vị diện. Kia cũng không phải là một việc đơn giản. Bất quá làm cái này tổng hợp vị diện đặt móng giả. Hỗn độn chi linh ít nhất phân đi vị diện 5 thành tiền lời. Thật, cuồng nộ, kia còn không phải còn có 5 thành sao? Lam, ăn ngay nói thật, hai loại thuộc tính hỗn hợp vị diện quy tắc, giữ gìn tiêu phí là chỉ một thuộc tính vị diện quy tắc gấp 10 lần không ngừng. Vị diện trước mắt khó khăn lắm chịu đựng 3.000 năm lạc khẩn dây quần phụ tài sản trạng thái. Miễn cưỡng tiền lời cân bằng, ngươi, hiểu không, thật, đã hiểu, hắn rất muốn nói hắn là vô tội, nhưng mà phỏng chừng vô dụng, không nghĩ nói chuyện. Vẫn là không cần hỏi lại, trước trốn đi, chiến hạm lại đuổi theo. Chính là Lam cũng không có buông tha hẳn ý tứ. Lam, ác liệt, ta có nói cho ngươi, ta giúp ngươi báo đi lên thí luyện kỳ hạn là vị diện này tối cao kỳ hạn. 666 năm sao? Thật, khóc lớn, Lam, ta hận ngươi, Lam, vừa lòng, vinh hạnh của ta, vị diện này rốt cuộc cũng chịu đựng đi. Lam rất là vui mừng nhìn đứa nhỏ này ở hai cái vị diện rèn luyện chung. Trưởng thành càng nhiều, quả nhiên, suy sụp mới là tốt nhất trưởng thành phương thức đâu. Còn muốn tiếp tục, thật tự hỏi một giây. Cắn răng, muốn, đi khởi, tử thần vị diện tiến vào sau. Thật chi linh đối mặt chính là trước mắt một khối tỏa sáng quang châu. Trong đầu, Lam lập tức khẩn trương lên. Lam, diệt nó, mau. Thật chi linh đối với Lam nói, tuyệt đối là 100% tín nhiệm, lập tức vận dụng lực lượng đem tỏa sáng hạt châu tiêu diệt. Đáng tiếc, đã quá muộn, một đen một trắng hai cái linh sức chịu nén kính người đột nhiên xuất hiện ở hắn trước mặt. Một thân màu trắng hư vòng phá mặt trang phục Lam nhiễm tổng hữu giới đối với thật chi linh tinh tế. Đánh giá, rốt cuộc chờ tới rồi sao? Có tư cách siêu việt hết thảy, linh. Phải không? Còn có, đã lâu không thấy đâu. Gỗ mục đội trưởng, không đúng, hiện tại hẳn là kêu ngươi gỗ mục tổng đội trưởng, chưa kịp chúc mừng gỗ mục ra nâng cao một bước đâu. Một cái khác một thân màu đen tử thần phục sức, xứng với phiêu giật xa dệt chính là vừa mới vinh thăng tử thần hộ đình đội tổng đội trưởng gỗ mục. Bạch thay, thượng một năm, hư vòng thi đấu, các người mới thua ý tư chính là... Rõ ràng không lâu trước đây tài cán xong giá, người có thể không cần như vậy dối trá sao? Thật chi linh giác thật sự tuyệt vọng chính là, mẹ nó, hai người kia liên thủ nói, hắn cũng không phải đối thủ, vì cái gì vị diện này như vậy đáng sợ? Thật, gió bão thức khóc thút thít, Lam, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lam, trầm mặc, ân, chúc mừng ngươi, trúng thưởng. Lam nhiễm tổng hữu giới cũng không có tiếp tục cùng gỗ mục bạch thay xảo một trận hoặc là đánh một trận ý tứ, hắn càng thêm để ý chính là, cái này đột nhiên biến dị linh hồn, ngươi hảo, lần đầu tiên gặp mặt, ta gọi là Lam nhiễm tổng hữu giới, ngươi vừa mới tiêu diệt kia viên quang châu, là chúng ta hư vòng chi vương cùng tử thần linh vương lưu lại, cho chúng ta này đó hậu nhân chỉ dẫn hạt châu, truyền thuyết. Có thể làm hạt châu này tỏa sáng người, chính là có thể dẫn dắt chúng ta tiến vào tân lĩnh vực người. Xin hỏi ngươi nên như thế nào xưng hô? Thật, hữu khí vô lực, Lam, hỗn độn tỷ tỷ, nàng rốt cuộc lại làm cái gì? Lam, không cần hoài nghi, đây là bị sợ ngây người. Đã không biết làm sao nói chuyện Lam môn sơ thật lâu sau, Lam mới một lần nữa online. Lam, tổ chức ngôn ngữ, có chút phức tạp. Ở chỗ này, hỗn độn chi linh giống như hỗ trợ một lần nữa dục dưỡng một cái vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh. Lại nhiều bồi dưỡng ra một cái vị diện chi linh, đem vị diện chung hỗn độn khu vực thuần hóa, phân cách âm dương hai giới, trọng chỉnh trật tự, thật, đánh gãy, không, ta chỉ là muốn biết, ta sẽ tao ngộ cái gì, cùng muốn làm cái gì mà thôi, khóc tang thật chi linh. Mấy cái vị diện truy tung chi lữ xuống dưới, thật là đã thân thiết biết vị kia tỷ tỷ cùng vị kia thúc thúc biêu hãn. Hắn đã chết lặng cũng không tưởng lại đã biết, Lam, tùng một hơi, không có gì, chính là làm trước tiên tới ngươi trước mặt linh hồn đạo sư. Mang theo bọn họ tiến đến luân hồi vị diện liền hảo. Đời trước hai vị vị diện cung cấp nuôi dưỡng chi linh, sẽ cho ngươi báo đáp. Thật, nghiêm trọng hoài nghi, chỉ có cái này, Lam, khẳng định, chỉ có cái này, thật chi linh đối với trước mắt hai cái vừa thấy chính là không dễ chọc vị diện sinh linh. Thống khoái khóc ra tới, kia thật là, thật tốt quá, ô ô, ta thật là quá không dễ dàng, cho tới bây giờ ta mới biết được, nguyên lai quan trọng cùng cường giả bước chân, là cỡ nào gian khổ thống khổ sự tình, Lam nhiễm tổng hữu giới. Gỗ mục bạch thay, đứa nhỏ này, có tật xấu, làm thật chi linh an ủi chính là, hai vị sắp thoát ly vị diện cường đại linh hồn, vô luận loại nào phương diện tới nói, đều phi thường cường đại, bọn họ thực mau liền lĩnh ngộ thuộc về bọn họ quy tắc. Thực mau, tam linh kiêm kẹp một cái vị diện chi linh, liền thoát ly vị diện, chạy về phía tiếp theo cái vị diện, tới tân vị diện thời điểm. Lam nhiễm tổng hữu giới con phi thường mới lạ, thật là quá kỳ diệu, nguyên lai vị diện ở ngoài, thế nhưng như thế rộng lớn, gỗ mục bạch thay không nói lời nào. Thật chi linh giác đến hắn cũng là tán đồng. Bất quá, Lam, vì cái gì chúng ta còn không đi vào? Lam có chút chịu không nổi hiện hình ra tới. Sau đó, nói ra một cái làm tam linh đều vô ngữ nói. Ân, vị diện này nói, nó chỉ là một cái vật lý vị diện. Cự tuyệt chúng ta tiến vào. Ngài, cự tuyệt bất luận cái gì có được. Không, cùng hỗn độn chi linh có quan hệ linh tiến vào thật chi linh. Thật lớn oán khí cùng oán niệm. Hết chương.